Chàng rể chiến thần, chương 3751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3751. Hạ Lâm sững sờ. Dù sao cô ta và chị họ cũng là mỹ nữ hàng đầu. Có người đàn ông nào thấy họ xong không nhìn thêm mấy lần chứ? Không ngờ Dương Trấn lại ngó lơ họ. Cố Tư Tư cũng hơi bất ngờ. Cô ta nhìn Dương Trấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy hơi tò mò. Tại sao người đàn ông này lại không giống những người đàn ông khác thế? Chẳng lẽ anh đang ra vẻ ư, cố tình gây chú ý với họ à, nghĩ tới đây. Cố Tư Tư nghiêm mặt, hừ khẽ, nói với Hạ Lâm, Lâm à, em đừng nói chuyện với người lạ nữa. Sao biết được ai tốt ai xấu đây? Rõ ràng những câu này đang nhắm vào Dương Trấn, nhưng Dương Trấn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, như không nghe thấy cô ta nói gì. Điều này khiến Cố Tư Tư càng thêm khó chịu. Hạ Lâm cười hì hì. Chú đẹp trai thế này, sao lại là người xấu được chứ? Cố Tư Tư lườm cô ta. Đẹp trai thì không thể là người xấu à, chú này. Chắc chú định đến Trung Châu du lịch đúng không? Tôi khuyên chú nên tìm nơi khác. Mấy hôm nay Trung Châu náo nhiệt lắm. Chiến vực Trung Châu đang kêu gọi cao thủ khắp nơi gia nhập chiến vực Trung Châu. Hơn nữa chiến vực cũng chuẩn bị thành lập một quân đoàn cao thủ để cùng nhau bảo vệ trật tự của võ đạo Trung Châu đấy. Không giấu gì chú, cách đây không lâu, thiên phú của tôi vừa thức tỉnh. Giờ tôi là cao thủ siêu phàm cảnh. Nếu không vì thực lực quá thấp, chắc chắn tôi đã gia nhập quân đoàn cao thủ của Trung Châu rồi. Hạ Lâm cứ thao thao bất tuyệt, trên mặt tràn ngập vẻ tự hào. Cũng không cần biết Dương Trấn có nghe không. Nghe nói đội trưởng của quân đoàn cao thủ Trung Châu vô cùng lợi hại. Có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Từng là chiến thần của biên giới phía Tây. Đúng rồi. Năm nay chồng chưa cưới của chị Tư Tư vừa tròn 30 tuổi mà cũng đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh. Được làm lính dự bị của quân đoàn cao thủ. Nếu vượt qua bài kiểm tra, anh ấy sẽ chính thức gia nhập quân đoàn cao thủ đấy. Cố Tư Tư ngồi cạnh Hạ Lâm nói với vẻ bất đắc dĩ. Lâm, sao cái gì em cũng nói thế? Hơn nữa chị vẫn chưa đồng ý cuộc hôn nhân kia. Chị không có chồng chưa cưới. Hạ Lâm cười hì hì. Chị Tư Tư, chồng chú không giống người xấu. Nói với chú cũng không sao đâu. Lúc này Dương Trấn mở mắt ra. Nhìn về phía Hạ Lâm. Hỏi. Cô vừa nói đội trưởng của quân đoàn cao thủ Trung Châu từng là chiến thần của biên giới phía Tây à? Hạ Lâm gật đầu. Đúng thế, chú đừng coi thường thân phận đội trưởng của quân đoàn cao thủ. Tuy quân đoàn cao thủ thuộc sự quản lý của chiến vực Trung Châu, nhưng có địa vị cực cao trong chiến vực. Nghe nói đội trưởng quân đoàn cao thủ cũng ngang cấp với đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu đấy. Đây không phải chuyện chính. Quan trọng là chiến thần của biên giới phía Tây lại là phụ nữ. Vừa trẻ vừa đẹp, chỉ mới 30 tuổi. Hạ Lâm kích động nói. Đó là thần tượng của tôi. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ gia nhập quân đoàn cao thủ. Dương Trấn mỉm cười ấp áp. Một bóng người xinh đẹp đầy khí khái xuất hiện trong đầu anh. Cách chương.